trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên cương bị Man Di tập kích. Thánh thượng hạ chiếu phong Hoắc Diêu làm tiên phong, xuất lĩnh 800 kỵ binh xuất chinh trước, chiếm lĩnh yếu địa, đại quân theo sau tiếp ứng. Tim ta đập như trống trận. Kiếp trước, chính trận này khiến chàng mất một cánh tay, suýt bỏ mạng mới trở về. Chủ soái là tướng quân Trương Tự. Ta nghẹn giọng hỏi, ánh mắt Hoắc Diêu đột nhiên sắc bén. Sao nàng biết, kiếp trước, khi ba huynh đệ nhà họ Phó mở tiệc ăn mừng giành được quyền vận chuyển lương thảo hoàng gia, từng nhắc đến Tĩnh Dương, nói Trương Tự đã chết. Họ chê cười ông cố thủ Tĩnh Dương suốt 9 tháng, vẫn không ngăn nổi phản quân Nam Hạ, tận trung vì vua mà cuối cùng đầu rơi khỏi cổ. Ta vội ứng biến nói, thiếp mộng thấy Chu giám quân tham ô quân lương, khiến binh sĩ tạo phản, hắn còn ngụy tạo thư thông địch, hại chết Trương tướng quân. Chàng tuy phá được vòng vây, nhưng đứt mất một cánh tay. Hoắc Diêu nghe càng thêm kỳ quái, bỗng bóp cằm ta một cái. Luận bàn chính sự là trọng tội, phu nhân biết không? Cổ ta cứng lại, vậy tướng quân định xử phạt thiếp sao? Chàng bất ngờ áp sát, sống mũi cao gần như chạm vào ta. Ta đang định né, thì bị chàng bất ngờ hôn một cái. Ta ngẩn người, xem như phạt rồi. Chàng lại nheo má ta hai cái, rồi mới lưu luyến thu tay về. Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Chàng, tin thiếp sao? Phu nhân vì lo cho ta mà nằm mộng, đặc biệt đến báo, sao ta lại không tin? Ta không biết chàng thật lòng hay chỉ buông lời trêu ghẹo. Bèn khuyên lần nữa, chàng cứ xem, nếu sai thì coi như thiếp chưa từng nói. Nhưng nếu là thật, phòng bị trước cũng tốt. Thiếp chẳng hiểu chuyện triều chính, cũng không biết đánh trận. Thiếp chỉ mong, trượng phu của mình có thể bình an trở về. Ta và Hoắc Diêu vừa mới thành thân, phu thê chi tình hãy còn cạn mỏng. Nhưng một vị tướng quân vì nước vì dân, không thể vì bọn tham quan BNNC mà chết oan. Dù chàng không phải là phu quân của ta, chàng cũng là anh hùng vệ quốc. Nếu không có những tướng sĩ lấy thân báo quốc như chàng, quốc gia đại loạn, Man Di dẫm MAU mà đến, cướp bóc đốt giết, làm sao bách tính áo vải còn có chốn an cư. Ánh mắt Hoắc Diêu chăm chú dừng lại trên gương mặt ta. Nét mặt không còn vẻ tùy ý thường ngày, thần sắc trang nghiêm, lời phu nhân, Hoắc Diêu xin khắc ghi trong tâm. Đêm xuống, khi đang nằm nghỉ, thân hình vạm vỡ của chàng đột nhiên áp lên ta. Cảm giác rõ ràng khiến ta giật mình tròn mắt. Chàng, chẳng phải chàng, ta lắp bắp, nhớ đến những lời độc địa của Chu Giao Huyên. Chẳng phải cái gì? Chàng bật cười trầm thấp. Nàng tưởng ta không được. Không, không có. Ta lòng dạ hoảng loạn. Chỉ là mới quen, sợ dọa đến nàng. Đôi mắt đen láy tràn ngập chiếm hữu, giọng điệu bá đạo. Dù sao nàng là của ta, chạy cũng không thoát. Nói đoạn liền cầm tay ta đưa xuống dưới. Muốn thích ứng trước một chút không? Đợi ta trở về, sẽ không còn thấy xa lạ. Ta để mặc chàng, suốt cả quá trình, đầu óc ta mơ hồ như sương khói. Hoắc Diêu khiến tay ta cũng đau rát. Vì sao Chu Giao Huyên lại đồn rằng chàng bất lực, còn loan truyền khắp nơi rằng chàng không phải nam nhân? Lẽ nào Hoắc Diêu chưa từng chạm vào nàng? Vì sao? Ta nghĩ mãi không thông. Mãi đến khi chàng kết thúc cũng chẳng hiểu ra. Sợ rồi à? Chàng dịu giọng giúp ta lau tay sạch sẽ, thấy ta vẫn đờ đẫn, khẽ mổ lên môi ta một cái. Sẽ không có người khác, đừng sợ, sắp chìm vào giấc ngủ. Chàng ở phía sau bỗng mở miệng, sau khi ta đi, phu nhân nên hạn chế qua lại với phu thê nhà họ Phó. Ta sợ nàng chịu thiệt. Vừa nhắc đến nhà họ Phó, cơn buồn ngủ của ta bay biến một nửa. Vì sao? Phó Trạch Khải không giống như vẻ bề ngoài ôn hòa, đừng bị dung mạo hắn mê hoặc. chàng quen biết hắn, lúc rước dâu là lần đầu gặp. Vậy có tính không? Hai người họ vốn không qua lại gì. Thế mà chàng lại có thể nhìn thấu như vậy. Ta không khỏi sinh lòng tò mò. Vậy chàng cũng thấy muội muội ta không tốt sao? Không có đầu óc, kẻ ngu làm điều ác, dễ khiến nàng bị liên lụy. Trong buổi tiệc hôm nay, ánh mắt Chu Giao Huyên nhìn Hoắc Diêu không ít lần. Ta còn cảm nhận được rõ ràng. Vậy còn Phó Trạch Khải thì sao? Bất chợt, ta hỏi, nếu người chàng cưới là nàng ấy thì sao? Ta sẽ không cưới nàng ta. Sao lại không? Rõ ràng kiếp trước chàng đã cưới rồi. Chàng bỗng kề môi sát tai ta, giọng thì thầm tha thiết. Ninh Nhi, nàng không cần hâm mộ 10 dặm hồng trang của muội muội đâu. Ta sẽ vì nàng mà giành lại tất cả. Khi ấy không chỉ có vàng bạc lụa là, còn có cả địa vị cao quý. Ta chợt nhớ đến hai đoàn rước dâu một dài, một ngắn, không khỏi bật cười thầm. Thì ra chàng để tâm như thế. Ta còn định hỏi thêm điều gì, nhưng cánh tay nặng trĩu vắt ngang hông đã dần trầm lặng. Tiếng thở đều đặn vang lên. Cách chương.